Thần Điêu Hiệp Lữ, chương 101, Công Tôn Cốc Chủ, góc truyện audio.com. Phản Nhất Ông thấy Dương Quá bẻ cành liễu làm binh khí, chẳng khác gì trò đùa của trẻ con, không coi lão ra gì, thì cả giận, không biết rằng cành liễu tuy mềm nhưng dẻo dai, dùng để thi triển đà cậu bổng pháp, tuy không bằng cây gậy trúc truyền đời của cái bang, nhưng lợi hại thật chẳng thua gì bảo đao lợi kiếm. Mã Quang Tá nói, Dương huynh đệ, hãy dùng cây đao này. Nói rồi rút soạt cây đao ra khỏi vỏ, ánh thép loang loáng, đúng là một cây đao sắc bén. Dương Quá chắp tay, cười nói. Đa tạ, lão già lùn này là người không tệ, ngặt nỗi lão ta bái nhầm sư phụ, võ nghệ non kém, một cành liễu cũng đủ đối phó với lão ta rồi. Chàng rung rung cành liễu, dứ dứ tới cây trưởng. Phản Nhất Ông nghe lời lẽ chàng làm nhục sư tôn, nghĩ bụng phe này giao thủ đúng là một mất một còn, hết chỗ dung tình, liền thi triển 9981 lộ bát thủy trưởng pháp. Môn trưởng pháp này mang tên, bát thủy, hát nước, dội nước, đủ biết nó nghiêm mật tới mức nào. Trưởng pháp thi triển, ban đầu nghe ù ù lợi hại, nhưng chỉ sau mấy chiêu, phương vị công kích cứ dần dần chệch choạng, đầu cây trưởng hơi chếch khiến tiếng gió tạo ra cũng yếu dần. Thì ra Dương Quá đang sử tự quyết chữ, triền, trong đà cậu bổng pháp, cành liễu cứ bám giết đầu cây trưởng sang đông, cành liễu theo sang đông, cây trưởng hất lên, cành liễu cũng theo lên, đồng thời cứ đẩy nhẹ sang ngang, làm cho cây trưởng buộc phải đổi hướng. Tự quyết chữ, triền, trong đà cậu bổng pháp chính là bắt nguồn từ công phu thượng thừa trong võ học. Bốn lạng bạc ngàn cân, ảo diệu tinh vi hơn cả phép, mượn lực đánh lực, thuận nước đầy thuyền, mọi người càng xem càng lạ, không ngờ Dương Quá còn ít tuổi, mà lại có võ công thần diệu như thế, chỉ thấy lực đạo trên cây trượng của Phản Nhất Ông yếu dần, còn kình lực trên cành liễu của Dương Quá thì càng lúc càng gia tăng. Sau 30 chiêu toàn thân Phản Nhất Ông đã bị cành liễu khống chế, lão càng dùng lực thì càng lảo đảo, khó bề đứng vững, sau đó giống như bị cuốn vào trong một luồng gió lốc, lão cứ xoay tròn như cái trong chóng, tối tăm mặt mũi, không còn phân biệt phương hướng gì nữa. Công Tôn Cốc Chủ đập mạnh tay xuống bàn, quát to. Nhất Ông, lui ra. Tiếng đập bàn mạnh làm cho Dương Quá cũng giật mình, chàng nghĩ. Lúc này há để cho ngươi lui về, liền đổi sang tự quyết chữ. Chuyển thân hình bất động tại chỗ, cổ tay xoay nhanh một vòng tròn nhỏ, khiến Phản Nhất Ông xoay tròn y như một con quay. Dương Quá chuyển động cổ tay càng nhanh, thì Phản Nhất Ông xoay càng nhanh, cây trượng trong tay lão giống như cái cán dài của con quay, cũng cứ xoay tròn. Dương Quá nói, giọng sang sảng, lão mà đứng vững không ngã, mới đúng là anh hùng hảo hán. Chỉ sợ sư phụ của lão nhầm lẫn, lại đi dạy đồ đệ lâm trận phải ngã quỵ mà thôi. Nói rồi chàng hất mạnh cành liễu lên cao, nhảy lùi hơn một trượng. Phản Nhất Ông lúc này tâm thần và thân xác đã hoàn toàn không còn tự chủ, hai chân loạng choạng, chỉ xoay vài vòng nữa ắt ngã quỵ. Công Tôn Cốc Chủ đột nhiên tung mình nhảy lên cao, vỗ mạnh một chưởng xuống đầu cây trượng, rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất. Cái vỗ trông bình thường, mà lực đạo cực mạnh, khiến cây trượng cắm xuống đất hơn hai thước không xoay tròn nữa. Phản Nhất Ông hai tay ôm chặt cây trượng, mới không bị ngã quỵ, nhưng thân hình lảo đảo như kẻ say rượu, nhất thời không đứng vững được. Góc truyện audio.com. Bọn Tiêu Tương Tử, Doãn Khắc Tây nhìn Dương Quá, lại nhìn Công Tôn Cốc Chủ, nghĩ rằng hai người này khó tránh một phen ác đấu, mình cứ việc đứng xem kẻ thắng người thua, chỉ có Mã Quang Tá nhất mực bênh vực Dương Quá kêu to. Dương huynh đệ, hảo công phu, lão lùn thua rồi, Phản Nhất Ông hít một hơi dài, trấn tĩnh tâm thần, quay người lại, đột nhiên quỳ vái sư phụ mấy cách, dập đầu bốn lần, không nói một lời, lao thẳng tới cái cột đá. Mọi người cả kinh, không ngờ đấu võ thua, lão lại đâm đầu tự vẫn như thế. Công Tôn Cốc Chủ kêu lên, ôi chao, vội nhảy theo, giơ tay túm lưng Phản Nhất Ông, nhưng còn cách xa, Phản Nhất Ông lại lao đi rất nhanh, thành thử Công Tôn Cốc Chủ túm hụt. Phản Nhất Ông nhắm mắt đâm đầu vào thạch trụ, đột nhiên cảm thấy trán mình chạm vào một chỗ mềm như bông, ngẩng nhìn, thì ra là Dương Quá giơ hai bàn tay đứng chắn thạch trụ, nói. Phản huynh, huynh có biết điều đau khổ nhất trên thế gian là gì hay chăng? Nguyên Dương Quá thấy Phản Nhất Ông quỳ vái sư phụ, đoán lão sắp có hành động bất thường đã chăm chú đề phòng, chàng đứng gần chỗ Phản Nhất Ông, nên kịp thời xuất trưởng ngăn lão ta lại. Phản Nhất Ông ngẩn ra, hỏi, là việc gì vậy? Dương Quá dầu dĩ nói, đệ cũng không biết, có điều là lòng đệ đau đớn gấp 10 lần huynh, đệ cũng không tự tận, huynh hà tất phải làm như thế. Phản Nhất Ông nói, người tỷ võ thắng rồi, trong lòng sao lại phải đau đớn? Dương Quá lắc đầu, nói, tỷ võ thắng bại, đâu có đáng gì. Trong đời đệ, không biết đã bao lần đệ bị người ta đánh bại. Huynh định tự vẫn, sư phụ của huynh lo cho huynh như vậy. Nếu đệ tự tận, sư phụ của đệ chẳng thèm quan hoài đôi chút, đấy mới là điều đau lòng nhất trên đời. Phản Nhất Ông còn chưa hiểu ý Công Tôn Cốc Chủ liền quát. Nhất Ông, ngươi còn hành động ngu ngốc như thế, tức là coi thường mệnh lệnh của sư phụ.